Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung phương thức 18. Lặp lại chính là sức mạnh, giao dịch thành công là trên hết. Xét từ góc độ tâm lý, một điểm tốt hay có lợi phải để khách hàng cảm nhận được về nó thì họ mới nảy sinh động cơ mua hàng. Chúng ta chỉ nói với khách hàng về những điều có lợi vẫn chưa đủ. Chúng ta phải lặp đi lặp lại chúng nhiều lần. Một lần, hai lần, ba lần mới tạo được sức ảnh hưởng trong tiềm thức của khách hàng. Sức mạnh trong tiềm thức của chúng ta mạnh hơn sức mạnh ý thức từ 30.000 lần trở lên. Vì vậy, khi bạn không ngừng lặp lại việc tuyên truyền, quảng bá, khát khao mua sắm của khách hàng sẽ càng tăng lên. Hệ thống kích hoạt mạng lưới cũng cho chúng ta biết, càng cố từ chối, càng không tránh được 21 ngọn phi đao mềm. Nhân viên kinh doanh phải biết kiên trì, dám lặp lại cho đến khi giao dịch thành công. Một la mã, chỉ cần lặp lại đủ số lần là có thể chinh phục khách hàng. Một nhỏ, đưa động cơ mua hàng vào trong tiềm thức của khách hàng. Trong phương thức đầu tiên, chúng ta đã nói thu mua là một quá trình theo đuổi hạnh phúc, chạy trốn khổ đau. Do đó, một nguyên tắc rất quan trọng trong việc thúc đẩy bán hàng là phải nói đủ ưu điểm, nói rõ khổ đau. Xét từ góc độ tâm lý, một điểm tốt hay có lợi phải để khách hàng cảm nhận được về nó thì họ mới nảy sinh động cơ mua hàng. Chúng ta chỉ nói với khách hàng về những điều có lợi vẫn chưa đủ. Chúng ta phải lặp đi lặp lại chúng nhiều lần. Một lần, hai lần, ba lần mới tạo được sức ảnh hưởng trong tiềm thức của khách hàng. Sức mạnh trong tiềm thức của chúng ta mạnh hơn sức mạnh ý thức từ 30.000 lần trở lên. Vì vậy, khi bạn không ngừng lặp lại việc tuyên truyền, quảng bá, khát khao mua sắm của khách hàng sẽ càng tăng lên. Trong quan niệm kinh doanh hiện đại, có một sách lược kinh doanh gọi là kinh doanh kiểu thôi miên. Tư tưởng hạt nhân của nó là lặp lại ưu điểm nhiều lần và đưa nó vào trong tiềm thức của khách hàng. Một số thứ khách hàng không muốn chú ý tới, không xác định được, sau khi được tiếp xúc nhiều lần, dần dần có ấn tượng sâu sắc, thậm chí trở thành chân lý trong suy nghĩ của họ. Hai nhỏ, càng cố từ chối, càng không tránh được 21 lưỡi phi đao mềm. Căn cứ theo nguyên lý tác dụng của hệ thống kích hoạt mạng lưới trong tâm lý học, chúng ta chỉ cần lặp lại đủ số lần là có thể chinh phục khách hàng. Quảng cáo có sức ảnh hưởng tới sự mua sắm của khách hàng cũng bởi thế. Chúng ta hãy cùng xem ví dụ dưới đây. Đứng trước quảng cáo, một người thường trải qua những quá trình sau. Lần đầu tiên không xem, lần thứ hai không chú ý, lần thứ ba bắt đầu chú ý tới sự tồn tại của nó, lần thứ tư nhớ mang máng là đã từng xem qua nó, lần thứ năm xem quảng cáo, lần thứ sáu sẽ nói hừm, quảng cáo chẳng ra sao, có thể sẽ ấn nút chuyển kênh, lần thứ bảy anh ta xem từ đầu đến cuối rồi nhận xét thật vô vị, quảng cáo gì không biết, lần thứ tám phát bực, lại là cái thứ đáng ghét này, lần thứ chín nghi ngờ sản phẩm này có ích thật hay không, lần thứ mười sẽ hỏi hàng xóm xem đã dùng nó bao giờ chưa? Lần thứ 11, thắc mắc không biết công ty quảng cáo sản phẩm có hạch toán hay không? Trời ạ, anh tạt nhiều như thế, phải trả biết bao nhiêu tiền quảng cáo? Sau đó lại nghĩ, có thể đây là sản phẩm tốt. Về sau, thấy đồng nghiệp của mình đang sử dụng, anh ta liền nghĩ, có thể nó có chút giá trị. Cuối cùng anh ta nghĩ, mình luôn muốn có sản phẩm đó, nhưng không mua nổi nên sốt ruột. Thậm chí nghĩ rằng sớm muộn sẽ có một ngày mình mua nó, ghi vào sổ ghi nhớ, tích vào ô sẽ mua, đồng thời nguyền rủa sự nghèo nàn của mình. Về sau, anh ta đếm lại tiền của mình một cách kỹ lưỡng, thấy rất yên tâm. Với lần xem quảng cáo thứ 21, anh ta nói, vợ ơi, em nhanh đi mua nó đi. Ví dụ trên cho chúng ta thấy sức mạnh của sự lặp lại, điều này do đặc điểm tính cách con người quyết định, tiềm thức và hệ thống kích hoạt mạng lưới. Có cố gắng từ chối hơn nữa, con người cũng không thể nào thoát khỏi sự tấn công của 21 lưỡi phi đao mềm. Là một nhân viên kinh doanh, chúng ta cần nhớ kỹ, lần từ chối đầu tiên của khách hàng chưa chắc là từ chối thật sự. Chúng ta cần tin vào sức mạnh của sự lặp lại, chỉ cần lặp lại đủ số lần, nhất định có thể chinh phục được khách hàng. Nhân viên kinh doanh nọ muốn tiếp thị một loại công cụ cho một nhà thầu. anh đã gặp khách hàng hơn 20 lần, nhưng không lần nào giao dịch thành công. Chàng trai trẻ, tôi thật sự không hiểu, tôi đã không mua, tại sao anh vẫn không ngừng tới gặp tôi vậy? Nhà thầu chẳng còn cách nào khác đành nói. Đây cũng chính là nguyên nhân tôi tới gặp ông nhiều lần. Nhân viên kinh doanh nói, tôi sẽ không ngừng việc tới gặp ông cho tới khi ông mua hàng, bởi vì tôi biết ông cần tới công cụ này. Nhà thầu nói, được rồi, tôi đặt một lượng nhỏ của anh trước đã, xem ra tôi đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Trên thực tế, nhà thầu thực sự cần và đang sử dụng công cụ này. Thực tiễn chứng minh, thường là những thứ hữu dụng trong công việc, chỉ cần lặp đi lặp lại nhiều lần là có thể giành thắng lợi. Hơn nữa, lặp lại nhiều lần còn có thể tạo áp lực với các khách hàng tiềm năng về mặt tinh thần, mang lại cảm giác không mua không được, không còn lựa chọn nào khác cho đối phương. Điều tra cho thấy, có tới 80% quyết định mua hàng được đưa ra sau lần gặp thứ 5, nhưng có đến 80% số nhân viên kinh doanh bỏ cuộc trước khi gặp mặt khách hàng tới lần thứ 5. Khách hàng tiềm năng của bạn hôm nay có thể không có nhu cầu mua hàng hoặc thiếu năng lực mua hàng, nhưng tình hình luôn luôn thay đổi, thời gian chắc chắn có lợi cho bạn. Nhu cầu chưa tồn tại hôm nay rất có thể ngày mai sẽ trở nên cấp bách, vì vậy cần tới gặp gỡ khách hàng liên tục. Mỗi một lần đều phải cố gắng để giao dịch thành công, bởi như thế bạn mới được coi là đang kinh doanh. Giữa hai lần gặp khách hàng, có thể thông qua các hình thức như viết thư, gửi fax, gửi email, gọi điện thoại v.v. để giữ mối liên hệ mật thiết với khách hàng. Jim là một nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp, nhưng anh cũng thường xuyên bị từ chối. Liên tục 4 năm liền, hàng tuần, anh đều tới gặp một khách hàng, nhưng không lần nào nhận được đơn hàng. 4 năm là một khoảng thời gian rất dài, nhưng Jim cảm thấy nếu tiếp tục tới gặp, nỗ lực để có thể giao dịch thành công là điều đáng làm. Cuối cùng, anh đã giao dịch thành công. Đó là đơn hàng lớn nhất mà anh có được. Rất nhiều người bỏ cuộc trước khi có thể giao dịch thành công, nhưng nếu biết kiên trì, kết quả nhất định sẽ khác. Khi khách hàng từ chối một cách lạnh lùng là khi chúng ta đang đối diện với thử thách lớn. Xét đến cùng, khi giao dịch thành công một cách thuận lợi, chúng ta sẽ sung sướng vô cùng. Còn khi bị từ chối, chắc chắn chúng ta sẽ không vui. Không ngừng tới gặp khách hàng và luôn bị từ chối, nhưng bạn vẫn phải tiếp tục kiên trì. Điều này cần sự can đảm. Một nhân viên bán hàng giỏi sẽ làm điều đó, bởi họ biết rằng sự nỗ lực của bản thân sẽ được đền đáp. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần 2 La Mã. Tâm lý tốt sẽ dám lặp lại. Một nhỏ, không dám lặp lại là vì sợ bị từ chối. Chỉ cần lặp lại đủ số lần là có thể chinh phục khách hàng. Vậy tại sao vẫn còn nhiều nhân viên kinh doanh không làm được điều này đến thế? Vì sao có những nhân viên kinh doanh sau khi bị khách hàng từ chối một hai lần là bắt đầu rút lui? Vì sao rất nhiều người nỗ lực theo đuổi thành công, nhưng khi đối mặt với trở ngại lại không thể tự giải quyết được? Vì sao có nhiều nhân viên kinh doanh nhiễm chứng sợ bị từ chối đến thế? Thực ra, những thắc mắc vì sao đều là do có những bất thường trong cảm nhận, quan điểm, giá trị quan và xác định vai trò, hoặc là người quản lý nhóm có sự sai lệch về mục tiêu, khích lệ, hướng dẫn, đánh giá. Nếu không giải quyết được những vấn đề này, nhân viên kinh doanh sẽ không thể tự thoát khỏi áp lực và nhiễm chứng sợ bị thất bại. Giá trị quan là hệ thống quan điểm phán đoán đúng sai của con người, tạo nên mọi phản ứng và hành vi chi phối. Chúng ta có quan điểm như thế nào về sự vật, sự việc, thì sẽ có cảm nhận và hành động tương ứng đối với nó. Nói một cách cụ thể, giá trị quan có thể thể hiện bằng một số từ. Ví dụ về giá trị quan, kiểu theo đuổi. Thành công, vui vẻ, trưởng thành, khỏe mạnh, an toàn, tự do, tôn trọng, hài hòa, năng lực, thoải mái, cống hiến, quan tâm, hài hước, thú vị, thành thật, trách nhiệm, tự tin, kiểm soát, thử thách, thúc đẩy, trí tuệ, cảm giác thành công, hạnh phúc, yêu, sức sáng tạo, cảm giác trách nhiệm, kiểu lẩn tránh, cô độc, vô vị áp lực, lo lắng, sợ hãi, thất bại, đố kỵ, lừa gạt, ngu ngốc, bất lực, tuyệt vọng, kéo dài, tức giận, phẫn nộ, đáng thương, mềm yếu, dốt nát, ích kỷ, cảm giác thất bại, do dự, không xác định, không tự tin, an toàn, cảm giác bó buộc. Trong những danh từ này, chúng ta chú trọng nhiều vào một hoặc những danh từ nào, đó chính là hướng giá trị quan của chúng ta. Mỗi người có một giá trị quan riêng, thường chia làm hai kiểu lớn, kiểu theo đuổi và kiểu lẩn tránh. Đối với đa số các nhân viên kinh doanh, quan niệm về giá trị hoặc ít hoặc nhiều đều tồn tại bốn chênh lệch dưới đây. Bốn điểm không thích hợp trong quy tắc về quan niệm. Kiểu theo đuổi, quy tắc quá nghiêm ngặt, không thể có trong quá trình, không đạt được thường xuyên, chịu sự kiểm soát của người khác. Kiểu lẩn tránh, quy tắc quá thoải mái, luôn có trong quá trình, có thể đạt được thường xuyên, chịu sự kiểm soát của người khác. Chúng ta lấy ví dụ để cụ thể hóa hơn nữa những điều nêu trên, lấy cách hiểu về thành công làm ví dụ. Giá trị quan kiểu theo đuổi không thích hợp gồm có: 1. Công việc được lãnh đạo công nhận, chịu sự kiểm soát của người khác. 2. Trở thành nhân vật đáng chú ý trong ngành, quy tắc quá nghiêm ngặt. 3. Khi ước mơ của tôi thành hiện thực, không đạt được thường xuyên. 4. Thu nhập hàng tháng từ 6.000 nhân dân tệ trở lên, không thể có trong quá trình. 5. Đứng đầu trong cuộc thi về thành tích kinh doanh, quy tắc quá nghiêm ngặt. 6. Công việc được người khác công nhận, chịu sự kiểm soát của người khác. 7. Khi thi đỗ vào trường mong muốn, không thể có trong quá trình. 8. Nêu ý kiến hay cho người khác, không đạt được thường xuyên. Lấy cách hiểu về thất bại làm ví dụ, giá trị quan kiểu lẩn tránh không thích hợp gồm có: 1. Không hoàn thành công việc đúng thời hạn, quy tắc quá thoải mái. 2. Thấy thành tích của người khác cao hơn mình, chịu sự kiểm soát của người khác. 3. Không biết cách giải quyết sự việc, quy tắc quá thoải mái. 4. Không nhận được sự khẳng định của bạn bè, chịu sự kiểm soát của người khác. Nếu bạn không thực hiện được mục tiêu và giá trị quan của bạn, nếu mục tiêu của bạn đặt ra không thiết thực, không hợp lý, không có định hướng, bạn sẽ nhiễm chứng sợ bị từ chối. Lấy ví dụ, nếu giá trị quan của bạn thuộc kiểu tiến thủ và bạn định nghĩa thành công là công việc được lãnh đạo công nhận, thực hiện được ước mơ, thu nhập hàng tháng từ 6.000 nhân dân tệ trở lên, đứng đầu trong cuộc thi về thành tích kinh doanh, vậy bạn sẽ rất khó có được cảm giác về thành công vì sự không thích hợp của bản thân giá trị quan. Do không có được cảm giác về thành công, lòng nhiệt tình của bạn sẽ giảm xuống mỗi ngày, bạn cảm thấy thất vọng mỗi khi bị khách hàng từ chối. Dần dần, bạn sẽ hình thành phản ứng sợ hãi trước sự từ chối của khách hàng. Cũng như vậy, nếu giá trị quan của bạn thuộc kiểu lẩn tránh và bạn định nghĩa thất bại là không hoàn thành nhiệm vụ, không tìm được phương án giải quyết vấn đề, điều đó cho thấy định nghĩa của bạn về thất bại không có tính chặt chẽ. Như vậy, khi bị khách hàng từ chối, bạn sẽ viện cớ cho sự sợ hãi của mình, không thừa nhận thất bại hoặc đẩy sai sót về phía khách hàng. Từ đó có thể thấy, căn nguyên của chứng sợ bị từ chối là do sự không thích hợp của giá trị quan và mục tiêu tạo thành. Chỉ khi điều chỉnh giá trị quan của bản thân, khiến nó thực tế hơn và dễ dàng thực hiện hơn, khiến cho bản thân mình có thể cảm nhận được sự thành công, vui vẻ, hạnh phúc, bạn mới có thể rời xa chứng sợ bị từ chối, dám lặp lại nhiều lần, dám kiên trì tới cùng. Tôi biết một nhân viên kinh doanh đã tới gặp khách hàng mười mấy lần, lần nào cũng bị từ chối, giao dịch không thành công. Nhưng anh ta vẫn tràn đầy tự tin tiếp tục tới gặp khách hàng. Anh cho rằng khách hàng không đồng ý giao dịch vì bản thân mình chưa nói rõ ràng, chưa xử lý tốt sự từ chối của họ. Khi anh xử lý tốt những điều đó, khách hàng sẽ công nhận và sẽ đặt hàng. Hơn nữa, anh cảm thấy khách hàng vẫn đang chờ đợi anh cung cấp một phương án tốt hơn, nên anh không thể để khách hàng thất vọng. Chúng ta hãy thử nghĩ, nếu anh hiểu sự từ chối của khách hàng là không tín nhiệm, không tin tưởng anh, coi thường nhân cách của anh, thì anh có thể kiên trì được hay không? Hai nhỏ, thuật điều chỉnh tâm lý, 10 ngày thử thách. Từ phân tích trên đây, chúng ta có thể thấy, để chữa chứng sợ bị từ chối, để có một tâm lý khỏe mạnh, dám lặp lại, cần phải thay đổi những quan niệm sai lầm của chúng ta. Trên thực tế, quan niệm có thể thay đổi, chúng ta hoàn toàn có thể nắm được sức mạnh đó. 1. Thay đổi quan niệm cần dùng quy tắc mới. Trong quy tắc mới, quan niệm của bạn tốt nhất nên thoải mái, có thể có trong quá trình thực hiện, có thể tự mình kiểm soát, có thể đạt được thường xuyên. Chỉ có vậy mới giúp bạn thực hiện được mục tiêu của mình. Bình thản đối diện với sự từ chối của khách hàng, giống như bản dưới đây. Quy tắc của quan niệm mới. Kiểu theo đuổi. Quy tắc khá thoải mái, luôn có trong quá trình, bản thân có thể kiểm soát, có thể đạt được thường xuyên. Kiểu lẩn tránh. Để giúp bản thân thực hiện được mục tiêu sinh mệnh mỗi ngày, tôi cần có những giá trị quan nào? Lấy ví dụ, giá trị quan kiểu theo đuổi của bản thân tôi là 1. Cố gắng hết sức trong mỗi một buổi thuyết trình và giảng dạy, bản thân có thể kiểm soát. 2. Hướng tới mục tiêu mỗi ngày, quy tắc khá thoải mái. 3. Quyết không nản lòng, luôn có trong quá trình. 4. Dạy học, đào tạo cho người khác, chia sẻ thành công, bản thân có thể kiểm soát. 5. Cố gắng vì công ích xã hội, bản thân có thể kiểm soát. 6. Học hỏi kiến thức mới, chia sẻ những gì mình đã biết, hỗ trợ người khác, bản thân có thể kiểm soát. 7. Viết sách để lại cho người đi sau, bản thân có thể kiểm soát. Không chỉ vậy, tôi còn vận dụng quy tắc về quan niệm mới để tổng kết ra tư duy kinh doanh dành cho nhân viên kinh doanh muốn tự quản lý, cũng rất phù hợp. Có thể tự kiểm soát, quy tắc khá thoải mái, luôn có trong quá trình, có thể đạt được thường xuyên. Ví dụ, tôi thoải mái, vui vẻ làm việc trong thị trường mục tiêu. Tôi rất nhiệt tình, thân thiện với tất cả những người tôi tiếp xúc và tôn trọng, quan tâm tới họ. Tôi hiểu được sự từ chối của khách hàng và có trách nhiệm giúp đỡ họ. Mỗi ngày gặp 6 khách hàng là quá trình đạt được mục tiêu của tôi. Chỉ cần quá trình được thực hiện tốt, chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu. Mỗi ngày viết 2 bức thư là việc dễ dàng, đơn giản. Kiên trì là quan niệm thành công của tôi. Kiên trì là tác phong của tôi. Cách này không được thì đổi cách khác cho tới khi thành công. Tôi biết cách lựa chọn lời nói, quyết không dùng những lời vô ích. Bồi dưỡng và phát triển đào tạo là công việc hàng ngày của tôi. 2. Thuật điều chỉnh tâm lý 10 ngày thử thách. Tôi đã từng vận dụng thuật điều chỉnh tâm lý 10 ngày thử thách. Kết quả rất hiệu nghiệm. Việc thực hiện cũng khá đơn giản, chủ yếu tuân theo những nguyên tắc dưới đây. 1. 10 ngày liên tục, không nghĩ tới, không nói tới bất cứ một tâm trạng, từ ngữ hoặc ví dụ tiêu cực nào. 2. Nếu nhỡ nghĩ hoặc nói tới, phải yêu cầu bản thân vận dụng những gì đã học để điều chỉnh. 3. Thời gian điều chỉnh là 5 phút, nếu không phải làm lại từ đầu. 4. Chú ý dồn sức vào việc nghĩ cách giải quyết vấn đề, chứ không phải là bản thân của vấn đề. Tóm lại, tâm hồn cũng giống như một vườn hoa. Nếu chúng ta không chăm sóc cẩn thận, sẽ có ngày cỏ dại mọc tùm. Nếu muốn vườn hoa tâm hồn tràn ngập hoa tươi, bạn phải để ý tới nó thường xuyên, nhanh chóng loại bỏ những cọng cỏ vừa mới nhú lên. Như vậy là phương thức thứ 18 cũng đã khép lại toàn bộ nội dung của quyển sách Thương lượng bất kỳ ai của tác giả Mạnh Chiêu Xuân. Kho sách nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe.